Chương 129, Mộ Nhan ta vợ. Trần Đại Nương cũng là mặt mũi tràn đầy kỳ quái, bốn người này nói là nhận ủy thác của người, muốn cho tiểu thư ngài, thế nhưng là hỏi bọn hắn thụ người nào nhờ vả, bọn hắn lại không chịu nói. Bốn người kia trầm mặc ít nói, vung xuống ho mở gô về sau, lập tức có một nhân cung cung kính kính cho Mộ Nhan đưa ra một phong thư. Kỳ quái, nàng tại Hạ An Thành bên trong hẳn không có người quen biết ra, ai sẽ cho nàng viết thư đâu. Đang nghĩ ngợi, bên kia mở cái dương ra, Trần Đại Nương đã hoảng sợ nói, ai nha, thật nhiều châu báu đồ trang sức. A, Mộ Nhan ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy trong dương lấp tràn đầy hai cái dương vàng bạc châu báu. Mặc dù nhìn số lượng tựa hồ không có Cẩm Vương ra đưa tới nhiều, nhưng từ chất lượng cùng giá trị đi lên ra nở dê, lại là vượt xa. Nhất là bên trong mấy chục khỏa thất thải bảo thạch, tùy tiện cái kia một viên xuất ra đi, kia cũng là giá trị liên thành. Quân tiểu thư, cái này đây rốt cuộc là ai tặng cho ngài, sẽ không lại có nhân hướng ngươi cầu hôn a? Mộ Nhan nghi ngờ mở ra thư tín, chờ nhìn bên trong nội dung, lập tức mặt đen lại. Trần Đại Nương thật đúng là đoán đúng, chỉ ít đoán đúng một nửa. Bởi vì trong thư viết là Mộ Nhan ta vợ, nhàn ngày nhàm chán, đưa tục vật hai dương, cung cấp khanh thưởng ngoạn. Không phải xính lễ sau cùng là khoản là Long Phượng Phượng múa một cái quyết chữ. Nam nhân kia bá đạo, lãnh khốc, bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm, từ cái chữ này bên trong phát huy vô cùng tinh tế bày ra. Không cần nghĩ cũng biết, những vật này là ai tạo. Đế Minh quyết cho nên, đây chính là hắn nói truy cầu đầu tiên là nệ tưởng, sau đó nện tiền như thế trực tiếp, như thế thô bạo, thấp như vậy tục mà lại. Mình lu cờ na ho đáp ứng gả cho hắn thế mà mở miệng ngậm miệng chính là ta vợ. Mộ Nhan nhìn chằm chằm trên thư kia mấy hàng, nhìn thấy cuối cùng ba cái kia không phải xính lễ, khỏe miệng nhịn không được câu lên một vòng trêu tức cười. Mấu chốt là, còn nhỏ nhen như vậy. Ba chữ này, là tại mỉa mai Cẩm Vương ra những cái kia xính lễ keo kiệt sao? Mộ Nhan đang lo lắng nên xử lý như thế nào những này cung cấp nàng thưởng ngoạn tụ vật, vốn nên phía trước viện mở tiệm Trần Khánh Phong lại vội vàng mà đến. Nói là có người muốn cầu kiến nàng, mà cầu kiến nàng nhân, vẫn là một cái không tưởng tượng được nhân. Mộ Nhan bưng lên một ly trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, mới ngẩng đầu nhìn về phía ngồi tại đối diện nữ tử, khẽ mỉm cười nói, như khói cô nương đến thăm tiểu điếm, thật sự là khách quý ít gặp. Ngồi tại đối diện nữ tử một thân áo tím lụa mỏng, mặt mày không cười mà ẩn tình, chính là Hạ An Thành quỷ thị bên trong nổi danh quỷ sai như khói cô nương. Quân tiểu thư, ngài tuyệt đối đừng nói như vậy. Ngài bây giờ thế nhưng là Hạ An Thành chạm tay có thể bỏng huyền dược đại sư, như ngài chịu quang lâm chúng ta quỷ thị, mới là chúng ta quỷ thị quý khách. Như khói càng rất được hơn ngài ân huệ, hôm nay mới đến bái phỏng, thực sự là hổ thẹn. Như khói đứng người lên, doanh doanh hướng phía Mộ Nhan hành lễ, thần sắc vô cùng chân thành. Chờ lần nữa ngồi xuống về sau, nàng mới nói, trên thực tế, ta hôm nay tới, là đại biểu quỷ thị. Mời quân tiểu thư ngài ổ mời ta. Mộ Nhan thản nhiên nói, trước đó tuyên bố, ta huyền dược tạm thời cũng không tính tại quỷ thị bên trong gửi bán. Như khói liền vội vàng lắc đầu, quân tiểu thư ngài hiểu lầm, bây giờ Hạ An Thành bên trong ai không biết, có nghịch thiên hiệu quả đặc cấp huyền dược, chỉ có quân ký tiệm thuốc mới có. Quân ký tiệm thuốc quyết định quy củ cũng là nhất khắc nghiệt, vô luận bao nhiêu kim tệ, vô luận bao lớn quyền thế, cũng không thể để quân ký tiệm thuốc thỏa hiệp cùng cải biến quy tắc. Đã như vậy, các ngươi còn muốn mời ta? Như khói mỉm cười nói, đúng vậy, quân tiểu thư, không dối gạt ngài nói, quỷ thị tại sau 3 ngày sẽ có một trận chân quý huyền dược dược liệu đấu giá hội, ta nghĩ ngài có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Nệ tường, ha ha ha, có nhân đoán đúng sao? A tử tiếp lấy vì buổi tối đổi mới cố gắng, các ngươi nhớ kỹ đi cho A tử đầu phiếu đề cử. A tấu chương xong.